Chương 1. 126 vây công 3. Tiểu Mục há lại sẽ bị Tiểu Lao Thái bắt lấy, cổ tay rung lên nhất chuyển gian sử chút khí lực, lúc này liền đem Tiểu Lao Thái đặt vào trong xe ngựa. Càng xe vị trí vốn cũng không rộng lớn, bây giờ Kiều Văn Quyên nghiêng người treo trên người Kiều Trung Hưng, gắt gao ôm lấy hắn không buông tay, đế giày thậm chí còn trên mặt đất kéo, Kiều Mục đá nàng xuống xe thế tất sẽ liên lụy đến Kiều Nhị Thuốc. Bởi vì Kiều Văn Quyên dây dưa, Kiều Trung Hưng không chế xe ngựa liền trở nên 10 phần tốn sức, xe dọc theo lâm đạo gập ghềnh siêu siêu vẹo vẹo tiến lên, tốc độ xe liền đi theo yếu xuống dưới. Kiều Văn Quyên chỉ cảm thấy đầu bị Kiều Mục một cước kia bị đá kịch liệt đau nhức không ngừng, nàng hai tay gắt gao bới ra Kiều Trung Hưng, trong miệng phát ra từng tiếng thét lên, nhị ca ta là người thân muội tử, đại ca, các ngươi chính là đối với ta như vậy các ngươi bỏ xuống ta chạy, còn cảm thấy mình để ý tới đúng hay không đừng đều Kiều Mục một cái bóp lấy nàng sau cái cổ, mặt lạnh như xương phẫn nộ nói, ngươi muốn đem càng ngày càng nhiều thi khôi, đều hấp dẫn đến nơi đây đại ca. Kiều Văn Quyên tơ không chút nào để ý Kiều Mục. Trong xe bỗng nhiên lên rối loạn tương bừng, Kiều Mục vừa quay đầu lại nhìn thấy một đầu thi khôi bị thược dược ban trúng, từ sau cửa sổ xe rớt xuống. Đáng chết tốc độ xe yếu bất về sau, đã có thi khôi từ sau đổi tới. Kiều Mục giận không kèm được nắm chặt Kiều Văn Quyên sau cái cổ quần áo rách nát, thanh âm như từ băng tuyết bên trong lan tràn đi ra, mang theo vô tận hàn ý, nếu như thế tất yếu có người xuống dưới uy thi khôi. Ngươi tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Kiều Văn Quyên khẽ run rẩy. Quyên nhi. Lão thái thái một cái vén rèm lên nhào ra ngoài, hai tay gắt gao đới ra Kiều Văn Quyên cánh tay, đưa nàng chết kéo sống lê đất lôi vào toa xe vết trong. Kiều Văn Quyên trở tay ôm mẫu thân, cả người núp ở mẫu thân của nàng trong ngực run lẩy bẩy. Của ta Quyên nhi ngươi chịu khổ a Kiều Lão thái ôm nữ nhi thút thít, đờ ơ ý lòng không đành. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nụ hoa đồng dạng nuôi tiểu nữ nhi, chưa từng nhận qua hôm nay dạng này tội không có Kiều Văn Quyên dây dưa. Kiều Trung Hưng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian run run dây cương ngồi thẳng thân thể, một mặt lo lắng rút lấy roi ngựa trách mắng ngựa nhanh chạy. Cái này ngay miệng, chí ít có 30, 40 con chạy ở phía trước thi khôi đuổi đi theo. Kiều một cu nở dê không có công phu cùng Kiều Lao Thái mẫu nữ nhiều lời, nàng xoay người út sấp trần xe. Liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, đem bới ra ở ngoài thùng xe bích mấy cái thi khôi cho bắn xuống. Kiều Kiều, phía trước cu nở dê có Kiều Trung Hưng con ngươi nhăn rụt lại nhìn về phía rừng phía trước xuất hiện, về số lượng sắp đột phá 100 con thi khôi. Kiều Văn Quyên gọi tới. Kiều Mục lanh cười một tiếng, quay đầu đối Kiều Trung Bang nói, cha, ném đi lập tức xe Kiều Trung Bang giờ phút này đâu còn sẽ thêm nghĩ, trực tiếp vứt bỏ lập tức xe. Cả người co lại chen tại toa xe cửa vào chỗ ơ y, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ xông Thược Dược gọi nói, nhanh, cho ta một cái liên nỗ. Thược Dược vội vàng đưa một cái đi qua, lao ra, này liên nỗ hậu kính không nhỏ, ngài cẩn thận một chút. Kiều Trung Bang gật gật đầu, dù sao cũng là có nội tình người, loay hoay thượng liên nỗ không có hai lần liền khu nở dê tiện tay, nhìn xem từ bên cạnh cửa sổ lộ mặt thi khôi, Kiều Trung Bang nổi lên khí bắn một tiễn. Sau đó chỉ cảm thấy thủ đoạn có chút run lên. Kiều Trung Bang cắn răng một cái nhịn được, quay đầu lại hướng đôi kia ôm đầu khóc giống mâu nữ thẳng nhíu mày nói, nương, tiểu muội, các ngươi đừng có lại kêu khóc dạng này sẽ dẫn tới càng nhiều thi khôi. Kiều Mục nắm thật chặt trong tay liên nỗ, hít sâu một hơi nói, nhị thuốc, tiến lên. Con đường phía trước bị trên 100 con thi khôi ngăn chặn, phía sau có truy binh không thể làm gì. Kiều nhị thuốc cắn răng một cái, dùng sức giật dây cương một cái. Trách mắng một tiếng giá, xe ngựa như mũi tên rời cùng hướng về thi khôi bầy vọt tới. Bốn bạn nhóm, đợi lát nữa lại viết hai trường, chúc mừng phá vạn thu.